Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nghe thế loại trả lời, Trương Nghiên ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, nàng biết Trương Ngũ Châu cảm thấy hứng thú rốt cuộc là thứ gì. Nàng nhìn Trương Ngũ Châu mặt, nói thật, nàng cũng có tự mình hiểu lấy. Nếu là không có mẫu trùng cái này thân phận ở, nàng cái này không thảo hỉ tính cách khẳng định sẽ không khiến cho Trương Ngũ Châu loại người này. Chú ý. Trương Ngũ Châu ra thế thực hảo, tiền đồ quang minh, túi ra lại không tồi, tính cách cũng chu toàn, điển hình nghiệp giới tinh anh. Tuy rằng không có tâm động cảm giác, nhưng là, nàng cũng không quá tưởng cự tuyệt, nếu là mỗi lần từ luân hồi trong thế giới trở về, đều có như vậy một cái ưu tú nam nhân hống chính mình vui vẻ. Hẳn là cũng khá tốt. Trương Nghiên bình tĩnh gật gật đầu. Hảo, có thể thử Simon Sơ, ngươi cũng biết ta thời gian không đủ dùng. Như vậy đi. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, Trương Ngũ Châu cười. Lộ ra 4 viên chỉnh tề bạch nha. Tươi cười độ cung vừa vặn tốt. Đã biểu đạt ra vui sướng. Lại không đến mức thất thố. Có thể, nếu là 3 ngày ở chung xuống dưới còn không có cái gì cảm giác. Kia xác thật không thích hợp. Như vậy, Trương Ngũ Châu nhìn một chút đồng hồ. Kim đồng hồ thượng biểu hiện thời gian là 9 giờ chỉnh. 3 ngày như thế nào tính? Là từ giờ trở đi tính toán. Tổng cộng chiếm dụng ngươi 72 giờ. Vẫn là từ ngày mai không điểm bắt đầu tính khởi. Ấn tự nhiên ngày tính. Trương Nghiên nhàn nhạt nói. Không điểm bắt đầu. Tính tự nhiên ngày đi. Thật tốt quá. Ta đây chẳng phải là bạch kiếm lời 3 cái giờ. Trương Ngũ Châu nhẹ nhàng cười cười. Hắn tùy ý phiên vài cái thực đơn. Hỏi Trương Nghiên. Ta tới điểm đơn. Ngươi không có ý kiến đi. Trương Nghiên tính cách tương đối sợ phiền toái. Đối ăn đồ vật cũng không như vậy chú ý. Trương Ngũ Châu đề nghị ở giữa nàng tâm ý. Chờ đồ ăn thời điểm. Trương Ngũ Châu chủ động cùng Trương Nghiên tán gẫu. Hắn bác nghe nhiều thức. Tùy tiện nhặt ra một cái đề tài đều có thể làm Trương Nghiên nghe nhập thần. Nếu Trương Nghiên nhất cảm thấy hứng thú chính là binh khí loại. Trương Ngũ Châu liền đầu tiên lấy cái này đề tài hấp dẫn Trương Nghiên hứng thú. Chờ đến Trương Nghiên liêu ánh mắt nóng rực. Hắn lại không giấu vết đem đề tài kéo dài đến càng nhiều lĩnh vực. Quá độ thời điểm một chút đều không đông cứng. Tận lực giảm bớt Trương Nghiên ở xã giao phương diện khủng hoảng cả mờ ni ngẫu nhiên vài câu lãnh. Hài hước cũng sẽ làm Trương Nghiên cảm thấy có điểm buồn cười. Một chút đều không có Trịnh Tử Dạ giảng chê cười thời điểm cái loại này lãnh ngạnh xấu hổ cảm giác. Tỷ như ta xuyên bạch sắc quân trang bộ dáng cùng cái kia trùng vương chạm có phải hay không rất giống. Hai chúng ta chạm một khối có điểm giống hắc bạch vô thường. Nếu hai chúng ta kết hôn, ta nguyện ý làm hài tử cùng ngươi một cái họ linh tinh. Ngay cả hắn chọn lựa đồ ăn phẩm, cũng hoàn toàn phù hợp Trương Nghiên khẩu vị. Một bàn đồ ăn không có xuất hiện một cái Trương Nghiên chán ghét đồ ăn. Này bữa cơm ăn phi thường vui sướng. Trương Nghiên cảm giác chính mình giống như là một cái đại hào trẻ con. Bị Trương Ngũ Châu thật cẩn thận toàn phương vị che chở. Nàng nghĩ muốn cái gì hắn đều biết. Nàng không thích cái gì hắn cũng rõ ràng. Loại cảm giác này thật là quá thần kỳ. Thế cho nên, nàng đều đã quên cùng Trương Ngũ Châu nhắc tới tưởng chính kia sự kiện. Trương Ngũ Châu đem Trương Nghiên đưa về nhà. Xác nhận nàng an toàn tới lúc sau liền rời đi. Tuy rằng Trương Ngũ Châu biểu hiện thực nhiệt tình, nhưng hắn phi thường lễ phép, tận lực không tiến hành bất luận cái gì thân thể đụng vào. Cùng Trương Nghiên chi gian ngay cả bắt tay đều không có. Này cũng làm Trương Nghiên đối hắn ấn tượng càng tốt chút. Ra cửa thời điểm vốn dĩ liền có điểm vãn. Hiện tại đã là nửa đêm 11 giờ 50. Trương Nghiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời thiện ác tích phân. Bởi vì nàng trở thành toàn dân anh hùng, nàng hôm nay thiện ác tích phân vẫn luôn ở thong thả tăng trưởng. Bởi vì luân hồi thế giới sẽ dựa theo mọi người năng lực tới điều chỉnh thiện ác tích phân đạt được. Giá trị, Trương Nghiên tuy rằng ở thế giới này chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng mỗi lần cũng chỉ sẽ gia tăng 0.1 hoặc 0.2 mà thôi. Ngẫu nhiên còn sẽ rất tích phân. Bất quá, nàng thiện ác tích phân vẫn là xa xa dẫn đầu. Nàng đối thủ cạnh tranh Trịnh Diệt liền cùng đã chết giống nhau. Thiện ác tích phân vẫn luôn là 5. Trước nay không nhúc nhích quá. Như vậy nhược kê đối thủ. Làm cho nàng cũng chưa gì động lực quản thiện ác tích phân. Trương Nghiên mở cửa về nhà. Thấy chính mình trong nhà chỉ có lầu 2 phòng cho khách mở ra đèn. Nàng liền cố ý tay chân nhẹ nhàng tiến vào. Miễn cho đánh thức người khác. Nhìn đến tủ giày tựa hồ có một đôi Trịnh Tử Dạ giày. Trương Nghiên lúc này mới nghĩ đến chính mình giống như đem Trịnh Tử Dạ cấp đã quên. Bất quá, Trịnh Tử Dạ cũng không địa phương đi. Trụ nhà nàng cũng hết sức bình thường. Hơn nữa bọn họ 3 cái toàn dân anh hùng ghé vào cùng nhau cũng càng phương tiện. Trương Nghiên lên lầu, mở ra chính mình cửa phòng. Lại kinh ngạc phát hiện chính mình phòng đèn là mở ra. Nghiêm Trắc đứng ở nàng mép giường. trong tay chính cầm một phen cầu sinh đao. Tinh tế đoan trang, thấy Trương Nghiên đã trở lại, Nghiêm Trác híp mắt mỉm cười, trêu chọc nói, ngươi trở về đảo rất kịp thời, ta đang định chọn một phen tiện tay đao. Nếu là 12 giờ ngươi còn không trở lại, ta liền đi một đao thọc cái kia Hoa Hoa công tử. Ăn bữa cơm hoa 3 cái giờ. Có điểm lâu rồi, Nghiêm Trác này phiên trêu chọc thành công làm Trương Nghiên đã quên đi nghi ngờ. Hắn vì sao sẽ ở nàng phòng, chuyện này. Nàng thích y duỗi cái lười eo. Hắn thực sẽ nói chuyện phiếm. Cơm cũng ăn ngon, ăn 3 cái giờ cũng không tính lâu, Nghiêm Trác gật gật đầu. Thanh đao thả lại trên giá. Vậy các ngươi ở chung lên cảm giác như thế nào? Trương Nghiên gãi gãi đầu. Không biết hình dung như thế nào. Hẳn là thực thoải mái, đi, nàng đem Trương Ngũ Châu ưu điểm đều nói cho Nghiêm Trác nghe. Tạm thời nàng còn không có từ Trương Ngũ Châu trên người tìm được một chút ít khuyết điểm ân y. Thấy Trương Nghiên đối Trương Ngũ Châu đánh giá cực cao, Nghiêm Trác ngược lại lắc lắc đầu. Vậy ngươi có hay không tim đập nhanh hơn? Mặt đỏ, khẩn trương, choáng váng đầu, tưởng thân cận hắn cảm giác. Trương Nghiên bất đắc dĩ, ngoặc kép, một chút cũng không có, nga. Nghiêm Trác cười đến giống chỉ hồ ly. Tốt như vậy nam nhân, ngươi cư nhiên không tới điện. Thật đáng tiếc, Trương Nghiên bĩu môi, nắm lấy Nghiêm Trác cánh tay. Đem hắn từ trong phòng của mình đẩy đi ra ngoài. Mới ngày đầu tiên tới cái gì điện? Không cần ngươi nhọc lòng. Ta chính mình có thể thu phục. Nàng không muốn nghe Nghiêm Trác đối nàng cùng Trương Ngũ Châu chi gian sự tiến hành bất luận cái gì đánh giá. Bởi vì nàng ẩn ẩn ý thức được, Nghiêm Trác nói những lời này đó giống như sẽ ảnh hưởng nàng chính mình phán đoán cùng tâm tình. Nghiêm Trác cười tủm tỉm đứng lên đi rồi. Đóng cửa thời điểm chưa quên bổ sung một câu. Nếu là có cái gì không nghĩ ra, nhớ rõ tới tìm ta thương lượng. Trương Nghiên không tỏ ý kiến. Khóa cửa, thoát y, nằm ở trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Mới vừa nằm xuống, trên tủ đầu giường di động liền vang lên một tiếng. Trương Nghiên lấy tới nhìn thoáng qua. Hiện tại thời gian vừa vặn là không điểm chỉnh. Nàng thu được một cái đến từ Trương Ngũ Châu tin nhắn. Trương Ngũ Châu dùng từ thực ngắn gọn. Ta đã thỉnh 3 ngày giả. Buổi sáng thấy, nhớ rõ mang Tưởng Chính notebook. Ta có biện pháp giải quyết Tưởng Chính kia sự kiện. Trương Nghiên nhấp môi. Mặt vô biểu tình đem điện thoại thả lại tới rồi trên tủ đầu giường. Thật là hảo chi kỷ nam nhân. Chính là, vì cái gì nàng liền hoàn toàn không có tâm động cảm giác đâu. 3 ngày thời gian, Trương Ngũ Châu bồi Trương Nghiên làm rất nhiều sự. Ngày đầu tiên, hắn hoa 3 cái giờ thời gian đem Tưởng Chính sự giải quyết. Thuận tiện trợ giúp Trương Nghiên giải quyết tuyên truyền công tác phương diện vấn đề. Lại hoa 4 cái giờ mang theo Trương Nghiên ở Kinh Hoa Thị xoay một vòng lớn. Đem Kinh Hoa Thị này 3 tháng tới cụ thể thay đổi đều giải thích cho Trương Nghiên nghe. Đã từng chiến trường là như thế nào biến hóa thành hiện tại bộ dáng. Trương Nghiên hứng thú xác thật rất lớn. Nghe thực nghiêm túc, buổi tối thời điểm, Trương Ngũ Châu mang Trương Nghiên ngồi máy bay đi phía Nam Bạch Điểu Thị. Đuổi ở trước 12 giờ vào ở mỗi khách sạn tầng cao nhất 360 độ ngắm cảnh phòng. Ban đêm có thể nằm ở trên giường xem ngân hà. Ban ngày có thể thưởng thức đến toàn bộ Bạch Điểu Thị phong cảnh cùng nơi xa hải cảnh. Cái này ngắm cảnh phòng đối Trương Nghiên tới nói không tính quý. Nhưng rất khó đặt trước. Phía trước nàng liền rất tưởng trụ một trụ. Nhưng bởi vì muốn hẹn trước vài tháng nàng liền lười đến đợi. Cũng không biết Trương Ngũ Châu là từ cái gì phương pháp đính đến. Hơn nữa rõ ràng phòng có 2 cái phòng ngủ. Trương Ngũ Châu cũng khăng khăng đến dưới lầu bình thường phòng cho khách ngủ. Ngày hôm sau, Trương Ngũ Châu mang theo Trương Nghiên tham quan Bạch Điểu Thị vùng núi công binh xưởng cùng. Thuyền căn cứ. Còn mang nàng tham gia một hồi thực chiến diễn tập, nhiệt huyết sôi trào một ngày qua đi lúc sau, Trương Ngũ Châu lại mang theo Trương Nghiên suốt đêm chạy tới nước láng giềng. Ngày thứ 3, Trương Ngũ Châu mang theo Trương Nghiên ở nước láng giềng bái phỏng một vị ẩn cư tại đây hoa hạ. Quốc đao pháp cao thủ. Cao thủ chỉ điểm một ít đao pháp thượng tiểu kỹ xảo cấp Trương Nghiên. Trương Nghiên được lợi không ít, Trương Ngũ Châu chế định kế hoạch thực chu đáo chặt chẽ. Cơ hồ không có lãng phí một phút đồng hồ. Mỗi cái giờ đều quá như vậy phong phú. Này bộ hành trình đối nữ nhân khác tới nói có lẽ không tính lãng mạn. Nhưng đối Trương Nghiên tới nói, lại là suốt 3 ngày đều ở hưởng thụ. Chỉ là, không có ở luyến ái cảm giác. Hậu chi hậu giác Trương Nghiên, ở ngày thứ 3 sắp kết thúc thời điểm, rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào. Hết thảy đều là bởi vì Nghiêm Trác ngày đó ở trên xe nói qua những lời này đó. Lúc ấy, Nghiêm Trác kịp thời nhìn thấu Trương Ngũ Châu ý tưởng, cũng cố ý ác ý phỏng đoán một phen. Còn đem hắn ác ý suy đoán kết luận nói cho nàng. Này liền làm Trương Nghiên có cái vào trước là chủ ấn tượng. Tổng cảm thấy Trương Ngũ Châu là cái không có hảo tâm hoa hoa công tử. Cái này ấn tượng đầu tiên nhãn một khi đánh thượng. Muốn lại trích rất liền tương đương gian nan. Ở đường về trên phi cơ, Trương Ngũ Châu tựa hồ là có chút mệt mỏi. Lời nói biến thiếu rất nhiều. nhưng vẫn luôn ở dùng ôn nhu ánh mắt nhìn Trương Nghiên. Trương Nghiên nhìn hắn, thật dài thở dài, thực xin lỗi, vẫn là không cảm giác, không có sao. Trương Ngũ Châu có vẻ có chút mất mát, kia, cũng không có biện pháp. Mấy ngày nay ta quá thật sự vui sướng. Cảm ơn ngươi bồi ta vượt qua như vậy vui vẻ 3 ngày kỳ nghỉ, rõ ràng là bị cự tuyệt. Còn trái lại cảm tạ nàng. Trương Nghiên càng thêm cảm thấy người khác hảo. Trương Nghiên không biết nên nói cái gì. Cùng Chi đối diện 10 giây lúc sau. Nàng nỗ lực bày ra một cái tươi cười. Cảm ơn. Như vậy, liền như vậy kết thúc đi. Trương Nghiên nhắm mắt lại. Làm bộ nghỉ ngơi. Trong đầu lại là ở tính toán trong 3 ngày này Trương Ngũ Châu đến tột cùng hoa bao nhiêu tiền. Thực tế tiêu phí không tính nhiều. Nhưng hắn những nhân mạch đó cũng là có giá trị. Trương Nghiên thô sơ giản lược tính tính. Chỉ tính toán chính mình nói. Này 3 ngày lữ hành hẳn là giá trị 30 vạn tả hữu. Trương Nghiên tính toán về nhà cùng mụ mụ thương lượng một chút. Mua cái 30 vạn tả hữu lễ vật còn cấp Trương Ngũ Châu. Kể từ đó, nàng cùng Trương Ngũ Châu liền hoàn toàn lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đến nỗi Nghiêm Trác bên kia, trở về lúc sau nàng khẳng định phải hảo hảo cùng hắn tính sổ. Hết chương.